Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 275, Lâm Thành đi tới cung thần tài của Phong Hoa Thiên Đế, thì hắn đã đánh cược và thu được rất nhiều bảo bối để đổi lấy máu tươi. Và sau khi uống được rất nhiều máu tươi, thì Lâm Thành đã đột phá tới cửu chuyển thi. Sau đó, Lâm Thành và Cốc Thiên đi ra ngoài, thì chẳng may lại lạc đến Hồ Bích Ba, nơi mà trưởng công chúa đang tắm, làm cho nàng ta cực kỳ tức giận và truy đuổi Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành phải chạy đến cung của Thái Thượng Lão Quân để mà cầu cứu. Vậy rốt cuộc Lâm Thành sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không đi không được sao? Lâm Thành nhíu mày. Không đi không được. Vẻ mặt của Thái Thượng Lão Quân đầy nghiêm túc rồi nói. Đôi mắt của Lâm Thành hơi híp lại, không gọi liếc mắt nhìn Lão Quân một cái. Hắn nghi hoặc mà hỏi. Với thực lực của tiên giới, muốn thu phục thi giới không phải dễ dàng sao? Tại sao nhất quyết phải là ta đi chứ? Đúng vậy, thực lực mạnh nhất ở thi giới chỉ mới là kim giáp thi. Tiên giới tùy ý phái một đại la kim tiên là có thể thu phục được thi giới rồi. Chẳng phải chỉ là chuyện trong vài phút thôi sao? Cốc Thiên cũng lập tức phụ họa. Nếu thi giới thực sự đơn giản như các ngươi vừa nghĩ, thì thi giới đã bị tiên giới bắt giam từ lâu rồi. Tại sao bọn ta phải chờ đợi đến tận bây giờ? Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu rồi nói. Những gì các ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ là thực lực bên ngoài của thi giới thôi. Các ngươi đến thi giới thì phải cẩn thận một chút. Thực lực của thi giới chưa chắc yếu hơn tiên giới là bao. Lâm Thành trở nên trầm tư. Tiên giới này chính là hoàn toàn lấy mình ra làm vật hy sinh. Điều quan trọng nhất là bây giờ hắn hoàn toàn không còn thực lực để phản kháng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Lão Quân hình như là cũng không phản đối việc hắn đến thi giới vậy. Tiên giới thực là không đáng tin cậy rồi. Lâm Thành hít sâu một hơi. Được rồi, ta đồng ý việc này. Nhưng mà ta muốn 100 vạn phần máu của Đại La Kim Tiên. Lâm Thành nhìn Lão Quân với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói. Nếu không thể phản kháng thì phải chịu đựng thôi. Trước khi rời khỏi tiên giới, có thể yêu cầu bao nhiêu lợi ích thì cứ đòi hỏi bấy nhiêu. Bao nhiêu chứ? Lâm Thành vừa nói ra câu này, Lão Quân không khỏi trợn to hai mắt, giống như là vừa nghe tới một cái gì đó cực kỳ khó tin. 100 vạn, lại còn là máu của Đại La Kim Tiên. Người dám nghĩ đấy sao? Có gì mà không dám nghĩ? Chẳng lẽ tiên giới không thể lấy được chút đồ như vậy sao? Lâm Thành khinh thường liếc nhìn Lão Quân rồi nói. Nếu là như vậy thì tiên giới này cũng quá nghèo rồi nhỉ. Cốc Thiên ở một bên cũng bị chấn động trước lời nói của Lâm Thành. Nó không thể không bội phục lá gan của Lâm Thành. Hắn dám nghĩ, dám nói, còn dám đòi hỏi 100 vạn phần máu của Đại La Kim Tiên. Đây không còn là vấn đề về nghèo nàn nữa, mà chính là vấn đề tiên giới có nhiều Đại La Kim Tiên như vậy hay không. Nghèo sao? Lão Quân không nhìn được mà nở nụ cười. Cười. Nghèo sao chứ? Lão Quân không nhìn được mà nở nụ cười nói. Lão ta nhìn chằm chằm Lâm Thành, tự hồ có thể nhìn ra suy nghĩ của Lâm Thành, rồi bĩu bĩu môi. Ngươi muốn dùng máu của Đại La Kim Tiên để mà nâng cao thực lực của ngươi đúng không nào? Vẫn là lão ca lợi hại. Chuyện phức tạp như vậy cũng bị ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Lâm Thành nở nụ cười, sau đó trả lời. Phức tạp sao? Lão Quân cười chào phúng. Chuyện này hiển nhiên là quá rõ ràng rồi. Lâm Thành là một cương thi, hắn muốn nâng cao thực lực thì nhất định phải có một số lượng lớn máu tươi mới được. Hơn nữa, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, số lượng máu tươi mà hắn cần cũng càng ngày càng cao. Lâm Thành có thể tăng thực lực lên cảnh giới cửu truyền thi nhanh như vậy, e rằng hắn đã bẫy được không ít tiên nhân ở tiên giới rồi cũng nên. Lão Quân liếc mắt nhìn Lâm Thành đầy ẩn ý, sau đó lắc lắc đầu rồi nói: 100 vạn phần máu của Đại La Kim Tiên, nói rõ cho người biết, cái này không có đâu. Tiên giới có 100 vạn Đại La Kim Tiên hay không vẫn là một vấn đề nữa đấy. Không có 100 vạn Đại La Kim Tiên sao? Lâm Thành nhướng mày. Tuy nhiên Lâm Thành cũng không quá kinh ngạc. Tuy rằng tiên giới rộng lớn, nhưng không phải ai cũng có thể đạt tới Đại La Kim Tiên. Chẳng qua muốn Lâm Thành buông tha như vậy cũng không có khả năng. Lâm Thành suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hắn lập tức bèn nói: vậy không có máu của 100 vạn Đại La Kim Tiên cũng không sao, có thể dùng máu của Tiên Vương và Tiên Đế thay thế thì sao? Ngươi cảm thấy có khả năng này không? Lão Quân đành trả lời: có lấy được hay không thì ngươi cứ nói với Ngọc Đế. Mà còn nữa, Lão Quân à, ngươi cũng đừng quên, ta chính là đệ đệ của ngươi đấy. Chuyện này ngươi cần phải giúp ta. Lâm Thành bày ra bộ dáng rất là nghiêm túc rồi nói. Đúng lúc này, bên ngoài phòng luyện đan, một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên: dám hỏi Lão Quân có ở đây không? Âm thanh có vẻ rất quen thuộc. Sắc mặt của Lâm Thành, Cốc Thiên đột nhiên biến đổi. Bọn họ đã nghĩ ra người đến là ai rồi. Ngoài trừ trưởng công chúa, e rằng không còn người nào khác. Lão ca, là trưởng công chúa, ngươi đi ra ngoài trước giúp bọn ta đuổi nàng ta đi. Lâm Thành lập tức nói. Vậy chuyện đi thế giới thì... Lão Quân do dự nhìn Lâm Thành. Được rồi, ta có thể hứa với ngươi. Lâm Thành trả lời một cách chắc nịch. Khi đưa ra quyết định ở tiên giới, Lâm Thành đã biết bản thân mình không thể thay đổi sự thật rằng mình phải rời khỏi tiên giới. Tuy nhiên, nếu tiên giới muốn lợi dụng hắn để bắt giam thi giới thì đó là người si nói mộng. Lâm Thành không thể nào làm việc cho tiên giới được. Còn bảo hắn đi thu phục thi giới sao? Đó không thể nghi ngờ chính là bảo hắn đi chịu chết. Điều mà Lão Quân vừa nói rất đúng. Thực lực của thi giới cũng phải tương đương với tiên giới. Bằng không, nếu tiên giới muốn thôn tính thi giới thì còn phải đợi đến bây giờ sao? Kẻ mạnh nhất trong thi giới chỉ mới là Kim Giáp Thi. Điều này rất rõ ràng là chuyện không có khả năng. Nếu thi giới thực sự yếu như vậy thì đã bị chia cắt từ lâu rồi. Lâm Thành đồng ý đến thi giới, bấy giờ Lão Quân mới hài lòng và bước ra ngoài. Để Lâm Thành đến thi giới trước, Lão Quân vẫn rất đồng ý. Dù sao tiên giới đã rất lâu chưa chính thức ra tay rồi. Sự xuất hiện của Lâm Thành càng làm cho tiên giới một lần nữa thấy được hy vọng thâu tóm thi giới. Thực lực của Lâm Thành khá ổn, lại là cương thi, sau khi đến thi giới nhất định có thể quật khởi rất nhanh. Còn những thiên nhân khác sao? Chỉ sợ còn chưa tiến vào thi giới có thể đã bị đánh đuổi ra rồi. Bên ngoài phòng luyện đan, một nữ nhân mặc đồ đỏ đứng ở trước cửa cách 5 mét. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào cửa phòng luyện đan. Lão Quân thì chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trưởng công chúa Sa Lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng trưởng công chúa không lấy làm phiền lòng. Lão Quân chắp tay rồi cười nói với trưởng công chúa. Lão Quân khách khí rồi, là ta mạo muội đến đây. Trưởng công chúa cũng chắp tay mà trả lời. Không biết là trưởng công chúa đến đây có chuyện gì vậy? Lão Quân trực tiếp hỏi. Lão ta cũng không quên chuyện đã hứa với Lâm Thành. Hai tên tiểu tặc. Sắc mặt của trưởng công chúa thoát chốc đã trở nên khó coi. Trưởng công chúa đang nói cái gì vậy chứ? Lão Quân lập tức giả bộ hồ đồ. Đương nhiên lão ta biết hai tên tiểu tặc mà trưởng công chúa nói là ai. Chẳng qua là lão ta đã hứa với Lâm Thành là phải ngăn chặn trưởng công chúa để nàng ta trở về. Lão Quân à, ta biết bọn họ đang ở ngay trong phòng luyện đan của ngươi. ta biết bọn chúng đang ở ngay trong phòng luyện đan của ngươi. Vẫn là mời ngươi giao bọn chúng cho ta đi. Trường công chúa nghiêm túc mà nói. Trong phòng luyện đan của ta không có ai khác cả. Lão quân lắc lắc đầu. Thật sao? Trường công chúa khẽ nhíu mày hỏi. Nàng ta cho rằng nếu Lâm Thành và Cốc Thiên đến đâu xuất cung thì không thể nào lão quân lại không biết được. Hơn nữa, trong thiên giới, lão quân lại là cường giả đứng đầu. Trong toàn bộ thiên giới, nếu lão ta muốn biết điều gì đó thì có chuyện gì có thể che giấu được lão ta. Chính vì vậy, nàng ta nghĩ rằng lão quân đang che chở cho Lâm Thành và Cốc Thiên. Không biết là lão quân có thể mời ta vào phòng luyện đan xem không? Hai mắt của trưởng công chúa hơi nheo mắt lại. Ta khiến cho trưởng công chúa chơi cười rồi. Lão đạo đang luyện một lọ đan dược. Lúc này trưởng công chúa muốn vào phòng luyện đan, e là không được. Nếu trưởng công chúa muốn đến quan sát phòng luyện đan của lão, không bằng ngày mai lại đến đi. Có được không vậy? Thái thượng lão quân chẳng hề nghi ngợi, mà ngay lập tức lấy cớ từ chối. Lâm Thành và Cốc Thiên hiện giờ đang ở trong phòng luyện đan của lão. Nếu để cho trưởng công chúa vào phòng luyện đan thì chẳng phải chứng minh rằng những gì mà lão ta vừa nói đều là những lời hoang đường sao? Vì vậy, cho dù như thế nào, bây giờ lão quân cũng không thể để trưởng công chúa vào phòng luyện đan được. Lão quân vừa dứt lời, trưởng công chúa càng chắc chắn rằng Lâm Thành và Cốc Thiên đang ở trong phòng luyện đan của lão quân. Nàng ta cau mày. Lão quân không cho nàng ta vào phòng luyện đan, vậy thì nàng ta cũng không vào được. Đôi mắt của nàng ta hơi nheo lại. Lão quân thực sự là không muốn cho ta vào sao? Sắc mặt của trưởng công chúa có chút khó coi, nhìn chòng chọc vào lão quân rồi hỏi. Lò luyện đan đang hoạt động, thực sự là không thể được. Nếu trưởng công chúa muốn đi vào, đột nhiên nổ lò đan thì sao? Đan dược trở thành phế thải thì cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là lão đạo lo lắng sẽ làm cho công chúa bị thương. Lão quân lắc lắc đầu rồi nói. Trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Nếu lò nổ, ta sẽ bồi thường cho ngươi dược liệu luyện chế đan dược. Nếu lò nổ mà làm cho ta bị thương, ta cũng sẽ không trách tội lão quân làm gì. Trưởng công chúa à, trưởng công chúa nói những lời này không phải rồi. Lão đạo là người tu đạo, nếu như làm trưởng công chúa bị thương, lão đạo thực sự sẽ áy náy trong lòng. Ngộ nhớ. Ây da, liên lụy trong đó quá nhiều. Mong rằng trưởng công chúa không lấy làm trách. Phòng luyện đan này lão đạo không thể cho người vào. Lão quân nghiêm mặt rồi nói. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn về phía phòng luyện đan một cái, rồi xoay người rời khỏi. Nói cũng đã nói đến mức này, lão quân không muốn để cho nàng ta vào phòng luyện đan, nàng ta cũng không còn cách nào khác để mà vào. Nàng ta cũng không thể đắc tội với lão quân. Lão quân có địa vị rất cao trong thiên giới, ngay cả cha của nàng, Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không thể đụng tới lão ta. Nàng ta lại càng không thể bị động vào. Sau khi nhìn thấy trưởng công chúa đã rời đi khỏi Đâu Xuất Cung, bấy giờ lão quân với mỉm cười, sau đó gật gật đầu và quay trở lại phòng luyện đan. Lâm Thành vừa thấy lão quân quay trở lại thì lập tức liền hỏi. Thế nào rồi? Nàng ta đã đi rồi sao? Lão đạo xuất mã, đương nhiên là nước chảy thành sông. Lão quân tự tin bèn nói. Vậy thì tốt. Lâm Thành thở phào, cười cười rồi nói. Các người vẫn là nên mau chóng rời khỏi tiên giới đi. Đến thế giới để hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Lão quân nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên rồi nói. Vậy khi nào thì đưa máu cho ta? Lâm Thành nhíu mày. Muốn hắn rời đi ngay bây giờ không phải là chuyện dễ dàng gì. Lâm Thành nhíu mày. Muốn hắn rời đi ngay bây giờ sao? Không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tiên giới muốn dùng hắn để mà thống nhất thế giới. Tại sao hắn lại không muốn dùng tiên giới để mà giúp hắn nhanh chóng nâng cao thực lực cho được? Tiên giới muốn hắn ra sức là tuyệt đối không có khả năng. Đợi đến thế giới rồi, núi cao, hoàng đế xa. Hắn làm gì ở thế giới thì làm sao mà tiên giới có thể biết cho được? Máu sao? Người thật sự muốn máu sao? Lão quân cau mày, bất mãn rồi hỏi. Lão ta còn tưởng rằng máu tươi của 100 vạn đại la kim tiên mà Lâm Thành nói chỉ là lời nói đùa. Nhưng không ngờ rằng Lâm Thành thực sự muốn có nó. Tiên giới lấy đâu ra máu tươi của 100 vạn đại la kim tiên đây? Dù có kiếm thì cũng không thể lấy được trong một sớm một chiều. Hơn nữa, tiên giới cũng không có nhiều đại la kim tiên như vậy. Nếu không thì phải chuyển ý định sang tiên vương và tiên đế. Nhưng sao những tiên vương và tiên đế đó có thể sẵn sàng rút máu của mình đưa cho người khác được cơ chứ? Đương nhiên rồi, chỉ cần có số lượng máu này, ta sẽ có thể nâng cao thực lực của mình tốt hơn. Như vậy khi tới thế giới, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thành nói như một lẽ đương nhiên. Thực lực hiện tại của các ngươi cũng không tệ. Sau khi tới được thế giới rồi, sẽ không có ai là đối thủ của các ngươi. Lão Quân trầm giọng rồi nói. Ngươi đang nói nhảm sao? Nếu ở thế giới không có kẻ nào là đối thủ của ta, thì tại sao ngươi lại không bắt vài tên tiên vương qua đó đi? Thực lực của bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để cho bọn họ đi thì không phải sẽ có khả năng tôn tính thế giới hơn sao? Lâm Thành bĩu môi, hắn không tin vào lời nói của Lão Quân. Vừa rồi còn nói kim giáp thi chỉ là thực lực bề ngoài của thế giới, thực lực trong bóng tối của thế giới không kém mấy so với tiên giới. Vậy mà bây giờ lại nói hắn tới thế giới rồi sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Sao Lâm Thành có thể tin như vậy được? Người là cương thi, người tới thế giới thì sẽ không có người để ý tới. Nếu tiên giới mà phái thiên vương qua, e rằng không đến nửa khắc tiên vương muốn về cũng không thể được. Lão Quân giải thích. Máu tươi nhất định phải có. Ta cũng không cần phải làm chuyện mà không cần báo đáp chứ đúng không? Muốn ta làm việc không công cho tiên giới sao? Lâm Thành bất mãn nói. Như vậy đi, ta đi nói chuyện với Ngọc Đế một lát. Người hãy yên tâm, nhất định ta sẽ giao máu cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, đến thế giới làm việc trước nhất định sẽ có máu tươi. Ngọc Hoàng Đại Đế là chí tôn của tam giới, còn có thể thiếu chút độ ấy của ngươi hay sao? Lão Quân suy nghĩ rồi nói. Các ngươi ở lại đây trước, ta đi rồi sẽ trở lại. Dứt lời, bóng dáng của Lão Quân lóe lên một cái rồi biến mất trước mặt của Lâm Thành và Cốc Thiên. Lâm Thành huynh đệ, lợi hại đấy, lần này có được 100 vạn phần máu của Đại La Kim Thiên rồi. Lúc này đôi mắt của Cốc Thiên chợt sáng. Lợi hại sao? Không chắc đâu. Lâm Thành cũng cau mày. Hắn luôn cảm thấy những gì Lão Quân vừa nói có chỗ nào đó không đúng chăng? Không ổn rồi, tên này bẫy chúng ta. Cốc Thiên à, chạy nhanh lên. Vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên đại biến, lập tức nhắc nhở Cốc Thiên. Ngay sau đó, cả hai bước ra khỏi phòng luyện đan. Tiểu tặc kia, ngươi chạy đi đâu? Bóng dáng của trưởng công chúa lao thẳng đến. Chuyện gì vậy chứ? Cốc Thiên cũng sững sờ khi nhìn thấy trưởng công chúa. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Chắc chắn là kiệt tác của Lão Quân kia rồi. Tâm trạng của Lâm Thành rất khó chịu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cốc Thiên lại hỏi. Cả hai liều mạng chạy về phía trước, trưởng công chúa nhanh chóng đuổi theo phía sau. Còn có thể làm gì nữa? Chúng ta đi đến thế giới rồi nói sau. Lâm Thành u ám rồi nói. Nhớ lại những gì Lão Quân nói vừa rồi, Lâm Thành lập tức đoán ra. Hiện tại Lão Quân muốn hắn đến thế giới làm việc cho tiên giới trước. Về chuyện máu tươi thì đợi đến sau này sẽ cho hắn. Lâm Thành vô cùng nghi hoặc với lời này. Hơn nữa, Lâm Thành cũng không thể nào làm việc cho tiên giới. Chúng ta cứ trở về thế giới như vậy sao? Thế trăm vạn phần máu của Đại La Kim Thiên thì sao? Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ hết sao? Cốc Thiên nghe thấy Lâm Thành muốn đưa mình trở lại thế giới thì chợt thấy không cam lòng. Đó chính là máu của 100 vạn Đại La Kim Thiên. Nếu cho nó dùng, đừng nói là kim giáp thi, cửu chuyển thi, mà tăng lên bất tử thi cũng có thể. Trăm vạn phần máu của Đại La Kim Tiên sao? Lâm Thành cười châm chọc nói. Đừng có nghĩ nữa, Ngọc Hoàng Đại Đế có lấy ra được hay không vẫn là một vấn đề đấy. Có nhìn thấy người phía sau không? Lâm Thành lại nói. Ta thấy rồi, không phải đang đuổi theo chúng ta sao? Cốc Thiên khó hiểu, không biết Lâm Thành hỏi câu này là có ý gì. nàng ta chính là đến đuổi chúng ta đến thế giới. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tiểu tặc kia, ngươi dừng lại cho bản công chúa đi. Trưởng công chúa đuổi theo sau. Lúc này, trưởng công chúa cũng hoang mang không thôi. Nàng ta không toàn lực đuổi theo Lâm Thành. Tất nhiên, đây chính là lời căn dặn của lão quân. Nhiệm vụ của nàng ta chủ yếu là buộc cho Lâm Thành và Cốc Thiên rời khỏi tiên giới. Lâm Thành huynh đệ, ngươi nói xem nếu chúng ta dừng lại thì sao? Ánh mắt của Cốc Thiên chợt lóe. Nói đến cùng thì chính là nó không cam lòng. Máu của 100 vạn đại la kim tiên đấy, sao mà từ bỏ được? Dừng lại sao? Lâm Thành nhìn Cốc Thiên một cách kỳ quái. Người đánh thắng được nàng ta sao? Ta không đánh lại được. Cốc Thiên lắc lắc đầu. Lâm Thành lại nói. Nếu không thể đánh lại được, thì chúng ta sẽ bị đánh đập dã man một trận, sau đó lại bị ném vào thế giới. Thế giới, trong một sơn cốc không biết tên, nó được bao phủ bởi thi khí màu đen suốt cả ngày, giống như là kiểu u địa ngục. Lâm Thành và Cốc Thiên hít một hơi thật dài. Trưởng công chúa thực sự là rất hung hãn, đuổi theo bọn họ suốt một đường đến tận thế giới. Nếu không vào thế giới, thì có lẽ còn có thể đuổi theo tiếp. Trước tiên cứ cầm cự, chờ có thực lực rồi. Nếu tiên giới dám không cho hắn mau tươi, hắn sẽ dám để cho Ngọc Hoàng Đại Đế xuống ngựa. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta thật sự phải thu phục thế giới sao? Cốc Thiên lại hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là phải thu phục rồi. Đầu tiên là phải thành lập thế lực của chính chúng ta. Có phải bộ tộc cương thi của chúng ta có 4 thế lực lớn hay không? Phân biệt để cho 4 kim giáp thi nắm trong tay. Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Cốc Thiên gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp đi thu phục 1 thế lực, rồi đi thu phục 3 thế lực còn lại. Bây giờ hắn chỉ là cửu chuyển thi, kim giáp thi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau khi thu phục 1 thế lực thì đổi tên thành Tề Thiên Minh, rồi tiếp tục thu phục ra 3 nhánh còn lại. Như vậy thế giới chính là của hắn ta. Về phần thế giới có che giấu cường giả nào hay không, cái này Lâm Thành cũng không thèm quan tâm. Lâm Thành cảm thấy xác suất ẩn giấu cường giả là rất nhỏ. Thực sự có thì thế giới cũng sẽ không trở nên nhỏ yếu như vậy. Chỉ có 2 chúng ta sao? Nếu không thì sao chứ? Lâm Thành liếc nhìn Cốc Thiên một cái rồi nói. Mặc dù hiện tại người đã đột phá tới cửu chuyển thi rồi, nhưng chỉ với 2 người chúng ta có phải là quá mạo hiểm không? Đại quân của đối phương có số lượng đông đảo như vậy, cho dù đứng cho chúng ta giết thì chúng ta cũng giết không xong. Cốc Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu chỉ là đối phó với kim giáp thi thì cửu chuyển thi đã là mạnh nhất ở bên trong và cả bên ngoài bộ tộc cương thi. Kim giáp thi đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng kim giáp thi có rất nhiều thủ hạ, ít nhất cũng có 10 tỷ cương thi. Bộ tộc cương thi bị thua, đó là đối với những chủng tộc khác. Còn đối với cá nhân mà nói, thì bộ tộc cương thi vô cùng mạnh mẽ. 10 tỷ cương thi, đây chính là một con số đáng sợ đến cỡ nào chứ? Có lẽ bọn họ còn không kịp nhìn thấy mặt kim giáp thi, thì đã bị 10 tỷ cương thi này hành mệt chết rồi. Ngốc, chúng ta cậy mạnh làm gì? Chúng ta áp chế cảnh giới ở ngân giáp thi hậu kỳ, gia nhập thế lực của chúng nó không phải là được rồi sao? Chờ khi tiếp cận được kim giáp thi, ta sẽ trực tiếp mà ra tay đánh chết. Ngay cả thủ lĩnh cũng đã chết, bọn họ còn có thể làm gì được nữa? Tới khi đó, ta bộc lộ thực lực, giơ cao cánh tay lập nên Tề Thiên Minh. Ngươi nói cho bọn chúng có thể gia nhập hay không? Cách này khả thi đấy. Nghe xong thì hai mắt của Cốc Thiên chợt sáng. Nó càng ngày càng cảm thấy khâm phục Lâm Thành. Không chỉ có thiên phú tốt, thực lực mạnh mẽ, mà còn có thể sử dụng bộ não của mình rất tốt. 2 người bàn bạc ổn thỏa rồi rời khỏi nơi đó ngay lập tức. 4 ngày sau, đến một thành trì của những cương thi. Có người chưa binh mãi mã, nhưng không có ai gia nhập. 4 thế lực lớn của bộ tộc cương thi thì chống đối lẫn nhau đã không phải 1 năm, 2 năm. Gia nhập vào thì đó chính là bia đỡ đạn trên chiến trường. Những cương thi này đương nhiên là không phải kẻ ngốc, mà có thế lực không tìm thấy binh, thậm chí còn trực tiếp tranh cướp. Lúc chiến đấu thì ném bọn họ lên chiến trường. Người không chiến đấu thì kẻ địch sẽ giết chết ngươi. Những cương thi bị cướp đi này nếu không chiến đấu cũng sẽ không được. Thế giới cực kỳ tàn khốc, không có máu tươi, hơn nữa lục đục nội bộ tương đối là nghiêm trọng. Lâm Thành đưa Cốc Thiên rồi đi về phía người phụ trách chiêu binh. Thế lực kia của các ngươi trước mắt còn nhận người không? Lâm Thành không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nhận chứ, nhất định nhận rồi. Bọn ta chính là thuộc hạ của Kim Giáp Thi Phi Dực. Tiền bối à, ngài, các ngài là Ngân Giáp Thi sao? Người phụ trách chỉ là Đồng Giáp Thi hậu kỳ. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành và Cốc Thiên, nó vô cùng kính trọng rồi nói. Nó đã chiêu binh ở đây rất lâu rồi, nhưng tiếc là hoàn toàn không có người gia nhập. Nếu không có ai gia nhập thì Kim Giáp Thi Phi Dực lại ra lệnh phải cưỡng chế một nhóm người nhập ngũ. Nói là cưỡng chế, nhưng thực chất đó chỉ là tranh cướp. Mặc cho người có gia nhập hay không, đoạt trước nói sau, sau đó ném lên chiến trường. Cứ tưởng sẽ không chiêu mộ được ai nữa, nhưng không ngờ rằng vậy mà lại có hai vị Ngân Giáp Thi gia nhập. Ngân Giáp Thi cũng vô cùng cường đại bên trong bộ tộc Cương Thi rồi. Bốn thế lực lớn của Cương Thi chính là Kim Giáp Thi Vô Hằng, Kim Giáp Thi Phi Dực, Kim Giáp Thi Huyết Sát và Kim Giáp Thi Cửu U. Tất cả đều là cường giả Kim Giáp Thi hậu kỳ. Trong số đó, tranh đấu giữa Kim Giáp Thi Vô Hằng và Phi Dực là lợi hại nhất. Trước đó, Cốc Thiên chính là thủ hạ của Kim Giáp Thi Vô Hằng. Bây giờ gia nhập Kim Giáp Thi Phi Dực thì sẽ là một kẻ phản bội. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Kim Giáp Thi Phi Dực không bao lâu nữa sẽ chết thôi. Đúng vậy, Lâm Thành gật đầu. Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn thành các thủ tục. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ trách khác, mất một tuần mới đưa Lâm Thành và Cốc Thiên đến chiến doanh của đại quân Phi Dực. Với thực lực của hai người họ, bọn hắn trực tiếp mà được sắp xếp làm đại tướng quân. Về phần Kim Giáp Thi Phi Dực, Lâm Thành và Cốc Thiên cũng không nhìn thấy. Là một thủ lĩnh thì nào có dễ gặp như vậy được chứ? Thậm chí ngay cả họ đang sống ở đâu mà mình cũng không rõ. Ngân Giáp Thi trở thành đại tướng quân là chuyện rất bình thường. Còn về lai lịch và chi tiết, có phải là gián điệp hay không thì bọn chúng hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Gián điệp thì sao chứ? Mọi người đều chiến đấu một cách trắng trợn, lại không dùng bất cứ âm mưu thủ đoạn nào. Kể cả là gián điệp thì cũng không có việc gì. Chiến trường rất lớn, tổng cộng được chia thành 4, bị chiếm đóng bởi 4 thế lực lớn. Đôi khi 4 thế lực lớn hỗn chiến, đôi khi là 2 thế lực lớn. Khi chiến đấu, trực tiếp phái ra đại quân vào chiến trường để chiến đấu. Đao thật, thương thật, không hề có một chiến thuật nào cả. Cho nên gián điệp đương nhiên sẽ không có ích lợi gì. Khu trưởng của chiến khu nghe lệnh, 1 giờ nữa sẽ phái 10 vạn đại quân từ đại khu của các ngươi ra giao chiến. Một tên Ngân Giáp Thi bay phía trên bầu trời chiến doanh trầm giọng quát lên một tiếng. 4 thế lực lớn, mỗi thế lực đều chia đại quân của mình thành 9 khu lớn. Dưới khu trưởng là tổng tướng quân, bên dưới nữa là đại tướng quân. Lâm Thành và Cốc Thiên chính là đại tướng quân. Tổng tướng quân là một vị cường giả Kim Giáp Thi sơ kỳ, vừa rồi hai người cũng đã gặp. Giờ phút này, trong lều của khu trưởng chiến khu 9, các cao tầng của chiến khu 9 đều tề tựu khắp lều. Có tổng tướng quân, có quân sư, cùng với các nhân vật liên quan khác. Về phần đại tướng quân, bọn họ đương nhiên là không đủ tư cách xuất hiện ở đây rồi. Những người này đều là cấp cao quản lý chiến khu 9. Vừa rồi các người cũng nghe thấy rồi đấy, lần này đến lượt chúng ta phái đại quân đi chiến đấu. Cho tới bây giờ, chiến khu 9 của chúng ta vẫn chưa từng thắng lợi, bị 8 chiến khu còn lại nhạo báng một phen. Lần này nói gì cũng không thể thua được, nhất định phải giành thắng lợi được một trận. Trước đó ta nghe nói có 2 tên Ngân Giáp Thi mới gia nhập, để cho bọn chúng dẫn đại quân đi chiến đấu đi. Đúng lúc nhìn xem thực lực của bọn chúng ra sao, Nếu rất mạnh thì tổng tướng quân phong xa, vị trí của ngươi nên sao ra rồi. Khu trưởng chiến khu 9 nhìn tổng tướng quân phong xa bèn nói: trước đó thủ lĩnh phi sực đã từng nói với lão rằng nên thay đổi những quản lý cấp cao. Chiến đấu mà vẫn không thắng lợi được trận nào, thủ lĩnh phi sực cực kỳ thất vọng đối với bọn chúng. Thậm chí nếu không thắng lợi nữa, đại quân của chiến khu 9 cứ hợp nhất với 8 khu còn lại, hủy bỏ chiến khu 9. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của khu trưởng. Tổng tướng quân Phong Sa rất cung kính mà nói. Nó đã không muốn làm từ lâu rồi. Cái chức tổng tướng quân chiến khu 9 chết tiệt này còn không có địa vị cao bằng đại tướng quân của chiến khu khác. Đi ra bên ngoài đều bị người ta nhạo báng. Đúng lúc khu trưởng của chiến khu 8 đang lôi kéo nó. Đến lúc đó nó sẽ gia nhập chiến khu 8. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nơi đóng quân của Kim Giáp Thi Phi Dực. Đại tướng quân Lâm Thành, đại tướng quân Cốc Thiên nhận lệnh. Tổng tướng quân Phong Sa hạ lệnh cho hai người các ngươi nhanh chóng dẫn 10 vạn đại quân tham chiến. Một cương thi đồng giáp thi hậu kỳ đi đến bên ngoài lều trại của Lâm Thành và Cốc Thiên rồi mở miệng nói. Hai người vừa bước ra ngoài nhìn nhau một cái, lập tức gật đầu. Thời cơ đã đến rồi. Chỉ cần bọn họ thắng trận này, bọn họ nhất định có thể nhìn thấy Kim Giáp Thi Phi Dực, sau đó diệt trừ Kim Giáp Thi Phi Dực để thành lập Tế Thiên Minh. Căn cứ theo tin tức bọn họ mới có được, chiến khu 9 đã lâu không có thắng lợi. Một khi giành chiến thắng, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Sau khi thông báo, cương thi này bèn rời đi luôn. Lâm Thành và Cốc Thiên ngay lập tức dẫn một đại quân 10 vạn đến chiến trường. Trở thành đại tướng quân, trên danh nghĩa của bọn họ sở hữu 10 vạn đại quân. Lần này một người phái ra 5 vạn là được rồi. Các thành viên của đại quân này đều chán nản, không hề có chiến ý gì cả, giống như là những ông già gần đất xa trời vậy. Đại quân như thế này có thể giành thắng lợi thì mới lấy làm lạ đấy. Thứ bọn chúng thiếu chính là sự tự tin. Còn chưa bắt đầu mà ngay cả tự tin cũng chẳng có. Những gì mà Lâm Thành và Cốc Thiên phải làm chính là thiết lập lại sự tự tin của bọn chúng một lần nữa. Và tất cả những điều này đều bắt đầu từ chiến trường. Chỉ cần dẫn đầu và cho bọn chúng biết rằng trận chiến này sẽ giành chiến thắng là được rồi. Giờ phút này, trên chiến trường, đại quân của 4 thế lực lớn của cương thi nhất tề lao vào nhau. Chiếm cứ tứ phương, hùng hổ, chiến ý thì 10 phần. Tướng quân của chiến khu 9 vậy mà lại thay đổi rồi sao? Thực là nực cười nhá. Chiến khu 9 của Kim Giáp Thi Phi Dực quá là phế vật rồi mà. Ta nghĩ lần này bọn chúng lại thất bại thôi. Chiến khu 9 nên hủy bỏ rồi. Hai người bọn ngươi có hứng thú dẫn đại quân đầu hàng không? Thủ lĩnh Kim Giáp Thi Vô Hàng của bọn ta tuyệt đối là hoan nghênh các ngươi. Xung quanh, đại quân của 3 thế lực lớn lần lượt mở miệng. Không có ngoại lệ, toàn là vẻ mặt trêu tức. Chiến khu 9 của Kim Giáp Thi Phi Dực vô dụng rõ rành rành. Đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả người một nhà của chiến khu 9 cũng khinh thường. Giết! Lâm Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp trầm giọng quát. Hắn dẫn đầu rồi phóng về phía một tên đại tướng quân. Tốc độ rất là nhanh, ngay lập tức đã tới. Phập một cái, trong nháy mắt một cái đầu văng lên cao. Bịch một tiếng, cái xác không đầu rơi xuống đất một cách nặng nề. Tướng quân bị giết rồi! Tướng quân bị giết rồi! Lúc này, các loại âm thanh hoảng loạn khác nhau xuất hiện. Vừa mới đụng độ, vậy mà tướng quân của bọn chúng đã bị giết. Có thể không khủng hoảng sao? Tướng quân thậm chí còn không phát ra được một tiếng kêu rên nào. Thực lực này quả thực là quá khủng bố rồi. Mau, giết hắn! Hai tên đại tướng quân khác đồng thanh giống lên một trận, đồng thời cũng rút lui một cách điên cuồng để kéo dài khoảng cách với Lâm Thành. Bọn chúng cũng có thực lực như tên đại tướng quân vừa rồi. Nếu không rút lui thì sẽ xong đời. Cũng không biết là Kim Giáp Thi Phi Dực đi tìm tên cương thi này ở đâu. Thực lực quá mạnh rồi. Lui sao? Lui được sao? Lâm Thành sa sầm nét mặt, cả người biến thành một đường ánh sáng, nhanh chóng hiện lên bên cạnh hai tên đại tướng quân đó. Hai tên đại tướng quân này khó mà thoát khỏi kết cục tử vong. Điệp Lãng Trưởng! Giây tiếp theo, sau khi giết chết hai tên tướng quân này, Lâm Thành đánh ra một trường. Thì khí hội tụ, trường pháp mạnh mẽ trực tiếp đánh ra. Ngay lập tức, xung quanh trực tiếp bị quét sạch, không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy, đại quân Kim Giáp Thi Phi Dực vừa rồi, toàn không khí trầm lặng, tất cả đều sững sờ. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành với vẻ mặt hoài nghi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn chúng hoàn toàn không thể nào tin được Ngân Giáp Thi vậy mà lại có thể lợi hại đến mức này sao? Chạy! Chạy mau lên! Đại tướng quân thì cũng đã chết, hơn nữa Lâm Thành ra tay đã quét sạch không còn gì. Nếu lúc này không trốn thì chờ đến khi nào nữa? Các ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Còn không mau lên! Cốc Thiên nhìn những cương thi này đang rơi vào trạng thái hết sức kinh hãi, trầm giọng mà quát một tiếng. Giết! Đại quân lúc này chợt bừng tỉnh, toàn thân tràn đầy tinh thần chiến đấu, như thể vừa thay đổi một đại quân khác vậy. Trước đó bọn chúng bị bao phủ bởi không khí trầm lặng là vì biết không thể thắng được. Đi lên hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Bây giờ mới biết rằng có thể giành chiến thắng, đương nhiên sẽ phát sinh những thay đổi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phập một tiếng, chiến trường đẫm máu và tàn bạo đang hết sức căng thẳng. Tàn chi thì bê bết thịt, tiếng kêu rên thì vang khắp chiến trường. Lâm Thành như một chiến thần tuyệt thế, dẫn đầu đại quân vượt mọi chông gai. Đại quân cương thi của ba thế lực lớn đã tan rã, bị Lâm Thành giết đến mức chạy vắt gió lên cổ. Từ đầu trận đấu đến cuối trận đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 phút đồng hồ. Kẻ thì chết, kẻ thì trốn, không có kẻ địch. Lâm Thành mang theo đại quân của mình trở về. Tất cả những chuyện này thực là xảy ra quá là nhanh. Bên phía thủ lĩnh của bốn thế lực lớn đều không có phản ứng gì. Bọn chúng rất ít khi chú ý tới chiến đấu. Dù sao ngày nào cũng chiến đấu, nếu ngày nào cũng chú ý thì sẽ không còn làm được những việc khác. Trận chiến kiểu này đã tê liệt đối với bọn họ. Chúng không thèm quan tâm chút nào. Mãi cho đến khi đại quân của ba thế lực lớn quay trở lại địa bàn của mình mới làm dậy lên một cơn sóng gió động trời. Cái gì? Đại tướng quân bị chém đầu sao? Các người thua trận ư? Bên thắng lại còn là đại quân chiến cô chính của Kim Giáp Thi Phi Sực sao? Bên phía Kim Giáp Thi Vô Hằng, một tên cao tầng lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Chỉ mới có vài phút thôi, ấy thế mà trận chiến không chỉ kết thúc mà ngay cả đại tướng quân cũng đã bị giết rồi. Cảnh tượng như thế này cũng đã từng xảy ra trong ba thế lực lớn khác. Ngay cả cao tầng của Kim Giáp Thi Phi Dực cũng cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Cho tới bây giờ, chiến khu 9 chưa từng có một lần nào chiến thắng, vậy mà lần này đã thắng lợi rồi. Hơn nữa, trận chiến còn được giải quyết rất là nhanh chóng. Đã thế, còn chém chết ba tên đại tướng quân của quân địch. Bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng vừa tạo ra thành tích đã khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc. Trong lều trại của Kim Giáp Thi Phi Dực, một cương thi với tinh khí nồng đậm, toàn thân phát ra khí tức uy nghiêm đang ngồi nghiêm chỉnh. Nó chính là Kim Giáp Thi Phi Dực, thủ lĩnh của một trong bốn thế lực lớn trong thế giới. Lúc này, trên mặt nó lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Trong sự kinh ngạc còn là ý cười không che giấu được. Đã xác định tin tức là thật sao? Kim Giáp Thi Phi Dực bèn hỏi. Hơi bẩm thủ lĩnh, chắc chắn 10 phần. Hiện tại trên chiến trường đã không còn đại quân nào ngoài trừ thi thể. Một vị cao tầng mở miệng nói. Nó cũng không dám tin tưởng, nhưng đó chính là sự thật. Tốt, tốt lắm. Lần này, 909 làm rất tốt. Kim Giáp Thi Phi Dực vô cùng hưng phấn mà cười nói. Đã lâu rồi, chưa từng đánh thắng trận như vậy. Lại còn giết liền cả 3 tướng quân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải nó sẽ sớm nắm trong tay được thế giới sao? Trở thành chúa tể của thế giới sao? Truyền mệnh lệnh của bản thủ lĩnh, nhanh chóng cho đại tướng quân dẫn quân lần này đến gặp mặt ta đi. Kim Giáp Thi Phi Dực cực kỳ kích động nói. Nó thực sự muốn chứng kiến xem vì đại tướng quân đã dẫn dắt quân lần này đến tụt cùng có năng lực gì. Lần sau chiến đấu vẫn phải phá hắn đi. Nếu thắng thêm vài lần nữa thì sẽ đủ uy tín làm khu trưởng của chiến khu 9. Nó đã âm thầm quyết định để cho Lâm Thành làm khu trưởng, muốn bồi dưỡng Lâm Thành trở thành tâm phúc. Cương thi lợi hại như vậy, nếu không bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ phung phí của trời. Hơn nữa, ngộ nhỡ bị các thế lực còn lại mời chào thì sao? Nó cũng không biết tìm chỗ nào để mà khóc nữa. Bất luận là như thế nào, cũng phải giữ Lâm Thành ở lại. Dù sao khu trưởng của chiến khu 9 không có năng lực, bảo nó thoái vị thì nó cũng không dám nói lời nào. Giờ phút này, Lâm Thành và Cốc Thiên vừa mang theo đại quân trở về. Chưa kịp ngồi nong mông thì nhận được tin tức bảo bọn họ đi gặp Kim Giáp Thi Phi Dực. Đương nhiên, Lâm Thành và Cốc Thiên không từ chối. Bọn họ gia nhập đại quân của Kim Giáp Thi Phi Dực chính là vì để gặp mặt Kim Giáp Thi Phi Dực. Không ngờ Kim Giáp Thi Phi Dực lại yết kiến bọn họ nhanh như vậy rồi. Thực đúng là vội vã muốn tìm cách chết mà. Bên trong đại doanh của Kim Giáp Thi Phi Dực. Thủ lĩnh à, tướng quân Lâm Thành và tướng quân Cốc Thiên đã đến, đang ở ngay bên ngoài. Một tên cương thi đi tới thông báo. Phi Dực đã sớm muốn gặp Lâm Thành và Cốc Thiên, cho nên liền đứng bật dậy, vô cùng kích động mà nói. Mau, mau cho bọn chúng vào đây nào. Dạ được. Tên cương thi này gật đầu, sau đó lui ra ngoài, để Lâm Thành và Cốc Thiên tiến vào trong. Lâm Thành và Cốc Thiên nghe được mệnh lệnh thì lập tức đi vào. Bỗng chốc, nhìn thấy rất nhiều thủ lĩnh và cao tầng, trong đó có một tên không giận tự uy, phát ra một cỗ khí chàng rất mạnh mẽ. Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là Kim Giáp Thi Phi Dực. Sự tồn tại Kim Giáp Thi hậu kỳ, đó là một sự tồn tại đứng ở đỉnh cao trong bộ tộc cương thi, một trong những thủ lĩnh của 4 thế lực lớn. Người đâu? Bàn ghế ngồi. Kim Giáp Thi Phi Dực mỉm cười khi nhìn thấy 2 người Lâm Thành và Cốc Thiên. Không cần, nói chính sự đi. Lâm Thành lên tiếng. Kim Giáp Thi Phi Dực sững sờ một lúc, sau đó lại cười nói. Được rồi, nói chính sự. Xét theo biểu hiện của 2 người các ngươi, bản thủ lĩnh vô cùng vừa lòng và quyết định phong cho các ngươi làm khu trưởng của chiến khu 9. Các ngươi nghĩ như thế nào? Khu trưởng của chiến khu 9 sao? Lâm Thành lộ ra một nụ cười, không nói đồng ý hay là không đồng ý. Nếu các ngươi thấy chứng mắt khu trưởng của chiến khu 9 thì có thể lên trên một cấp, nhưng các ngươi cần phải tạo ra nhiều đóng góp hơn nữa. Kim Giáp Thi Phi Dực lại cười nói. Nói thẳng ra, lần này bọn ta gia nhập thế lực của các ngươi chính là muốn cho các ngươi gia nhập tề thiên minh của ta. Nếu bây giờ ngươi gia nhập, ta có thể cho ngươi một chức vị phó minh chủ. Nếu không gia nhập, rất có khả năng ngươi sẽ phải chết. Lâm Thành cũng không quanh co lòng vòng với Kim Giáp Thi Phi Dực làm gì. Cảnh giới kiểu truyền thi không cần thiết phải lãng phí thời gian với nó. Đồng ý thì đương nhiên là tốt nhất, không đồng ý thì trực tiếp động thủ. Ngay cả Kim Giáp Thi Phi Dực cũng đã chết, những cao tầng ở đây ai dám làm gì chứ? Phản kháng sao? Phản kháng thì phải giết. Tin rằng bọn chúng cũng không muốn bị giết. Ý của ngươi là... Kim Giáp Thi Phi Dực nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu ý của ta sao? Vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đồng thời, một luồng khí tức cường đại bùng nổ từ bên trong cơ thể. như rời núi lấp biển, điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Trước đó, khí tức của hắn có tác dụng áp chế đối với cương thi, không biết hiện tại đi vào thi giới rồi thì có còn hay không. Ngay sau đó, bao gồm cả Cốc Thiên, tất cả mọi người có mặt đều quỳ rạp xuống đất. Bọn chúng giống như là đang vô hình cõng một ngọn núi hùng vĩ trên lưng mình, bị khí thế cường đại áp bức đến không thở nổi của Lâm Thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Giáp Thi Phi Dực giống lên một tiếng. Không biết vì sao, nó cảm thấy khí tức của Lâm Thành thực là đáng sợ. Nội tâm không tự chủ được mà muốn quỳ gối xuống, muốn thần phục hắn. Thực là đáng sợ. Trước đó hoàn toàn chưa từng nghe qua tên nhân vật này trong thế giới. Quan trọng nhất, khí tức hắn toát ra còn mạnh hơn cả Kim Giáp Thi hậu kỳ. Rất rõ ràng, đây chắc chắn là một kiểu chuyển thi rồi. Chẳng trách khi ở trên chiến trường lại giết liên tiếp mấy đại tướng quân, hóa ra là lại là kiểu chuyển thi. Kiểu chuyển thi, cảnh giới mà nó nằm mơ cũng muốn đột phá được. Vốn dĩ tưởng rằng bên trong thế giới không có sự tồn tại của kiểu chuyển thi, song bất kể thế nào, nó cũng không thể ngờ rằng hiện tại lại có thể nhìn thấy một người. Kim Giáp Thi Phi Dực không phải kẻ ngốc, giờ phút này đã hiểu rõ mục đích của Lâm Thành. Khẳng định là tên này muốn thu phục nó, sau đó đi thu phục ba thực lực lớn khác, thống nhất thế giới chỉ trong một lần hành động. Hắn có năng lực và thực lực như vậy, đặc biệt là luồng khí tức kinh khủng kia, như thể ngự trị phía trên cương thi vậy, tạo cho nó một cảm giác như là chuột nhìn thấy mèo. Nhưng nó cẩn thận quan sát thì thấy Lâm Thành xác thực là một cương thi. Cho ngươi 3 giây để mà suy nghĩ, chỉ có một cơ hội, ngươi phải suy nghĩ cho tỉnh táo. Đợi đến lúc ta giết ngươi rồi, tin rằng thuộc hạ của ngươi cũng sẽ đầu hàng. Hơn nữa, dựa theo thực lực của ta, muốn thu phục thế lực của ngươi sẽ không có vấn đề gì. Thu phục được ngươi rồi, lại thu phục 3 thế lực lớn khác, cho nên không cần không biết sợ mà chống cự. Bộ tộc cương thi đang tràn đầy suy tàn, để ta dẫn dắt các ngươi, ắt sẽ cường thế quật khởi. Lâm Thành nghiêm mặt, trầm giọng mà nhìn về phía Kim Giáp Thi Phi Dực nói. Có thể đầu hàng đương nhiên là tốt nhất, không đánh mà thắng. Không đầu hàng thì cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh hơn thôi. Kim Giáp Thi Phi Dực không phải là một kẻ ngốc, hẳn là sẽ biết lựa chọn như thế nào cho đúng. Chuyện này có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ được không? Kim Giáp Thi Phi Dực cắn chặt răng, vô cùng hoảng sợ nói. Thật khó để mà chấp nhận được. Nó bị khí thế của Lâm Thành áp mách đến nỗi ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm ngày càng dày đặc. Theo lý mà nói, nó có thể đứng lên dưới cỗ khí thế này, nhưng vẫn không thể đứng dậy được. Cơ thể cũng không nghe theo sự sai bảo. Tên này chẳng lẽ là ông trời phái tới để mà thống lĩnh thế giới bọn chúng sao? Loại năng lực quái đản này sinh ra chính là để làm thủ lĩnh của thế giới. Không được, chỉ còn 1 giây. Lâm Thành lắc đầu, trên người toát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Được rồi, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Kim Sắp Thi Phi Dực lúc này vội vã rống lên một tiếng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nó không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài khuất phục. Như Lâm Thành đã nói, ngay cả khi nó không đầu hàng thì chỉ cần giết chết nó thôi, sau đó những cao tầng còn lại cũng sẽ đầu hàng. Kiểu chuyển thi lại cộng thêm có năng lực làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, bọn chúng làm sao dám chống lại Lâm Thành chứ? Tốt, tốt lắm, người sẽ cảm thấy may mắn về quyết định của mình. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều là thành viên của Tề Thiên Minh ta. Phi Dực và Cốc Thiên làm phó minh chủ, mọi người nghe lệnh, lập tức truyền lệnh xuống. Thế lực của Kim Giáp Thiên Phi Dực đổi tên thành Tề Thiên Minh. Ngoài ra, không có gì khác cần phải thay đổi. Bất cứ ai không chấp nhận, giết. Lâm Thành thu lại khí thế, vẻ mặt nghiêm túc mà quát lên một tiếng. Những cương thi có mặt đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rồi quá mức kinh hãi. Chẳng qua, không có ai nhúc nhích, tất cả đều nhìn về phía Kim Giáp Thi Phi Dực. Từ xưa đến giờ, bị Kim Giáp Thi Phi Dực trói buộc, bọn chúng đã hình thành thói quen để cho Kim Giáp Thi Phi Dực hạ lệnh rồi. Đồng tử của Kim Giáp Thi Phi Dực co rút lại. Những tên này không phải đang hại nó sao? Bây giờ Lâm Thành mới là minh chủ, nó là phó minh chủ. Minh chủ truyền đạt mệnh lệnh, vậy mà bọn chúng lại phải nhìn phó minh chủ sao? Ngộ nhớ Lâm Thành mất hứng mà trực tiếp giết chết nó thì phải làm sao? Nghĩ như vậy, Kim Giáp Thi Phi Dực vô cùng tức giận mắng. Các ngươi còn ngươi ra đó làm gì? Nhanh chóng đi truyền đạt mệnh lệnh đi. Có phải lời của minh chủ nói không có tác dụng không? Từ nay về sau, kẻ nào dám trái lệnh của minh chủ, Phi Dực ta sẽ là người đầu tiên giết. Dạ được rồi. Mọi người đồng loạt run lên một trận, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Phi Dực, ngươi thử nói xem, thế giới của chúng ta có khả năng tồn tại vĩnh hằng thi không? Lâm Thành ngồi vào vị trí lúc trước của Phi Dực, cười hỏi Phi Dực. Cái này thuộc hạ không rõ lắm, nhưng hẳn là không có đâu. Có lẽ minh chủ chính là sự tồn tại mạnh nhất trong thế giới rồi. Kim Giáp Thi Phi Dực suy nghĩ một lát rồi nói. Nó cũng không dám xác định, dù sao nhiều năm rồi bọn chúng cũng không có nhìn thấy cương thi nào lợi hại hơn Kim Giáp Thi. Cũng chỉ tới ngày hôm nay mới xuất hiện một kiều truyền thi như Lâm Thành. Giờ phút này, mệnh lệnh truyền đạt từ tầng này xuống tầng khác, các thành viên của thế lực Kim Giáp Thi Phi Dực sốc tập thể rồi. Bọn chúng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại đổi tên thành Tề Thiên Minh. Hơn nữa, thủ lĩnh của bọn chúng còn là Phó Minh Chủ. Còn lòi ra một tên Phó Minh Chủ Cốc Thiên, bọn chúng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Về phần minh chủ Lâm Thành lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Không ít tướng quân đều không phục. Theo chúng nó thấy thì chỉ có Kim Giáp Thi Phi Dực mới đủ tư cách làm minh chủ. Mà những ai không phục thì bất chấp tất cả giết chết toàn bộ. Giết chết mấy tên rồi thì cũng sẽ không có ai nói gì nữa.